Đế Hoàng Thư, chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ngũ hoàng tử du ngoạn từ Giang Nam trở về sau đại hôn, Hàn Diệp mời hắn đến trường săn nói chuyện cũ. Thời gian còn sớm, Hàn Diệp thay y phục cưỡi ngựa, luyện bắn tên trên đất trống. Ngũ hoàng tử Hàn Việt không thích động đao kiếm, ngồi bên cạnh nhìn. Hàn Diệp thành thật bắn xong 10 mũi tên, không trượt phát nào, toàn trúng hồng tâm. Hàn Việt vỗ tay khen hay. Tam ca, thật nên để mấy công tử thế gia trong kinh đến hết Tây Bắc một chuyến. Những người này được nuôi trong kinh, ai nấy đều quần là áo lụa. Trán Hàn Diệp lấm tấm mồ hôi. Giao cung cho thị vệ, cười nói. Nói như vậy, không phải đệ là người đầu tiên nên đến Tây Bắc sao? Con cháu thế gia càn quấy trong kinh, cũng không thấy ai cả ngày ăn chay niệm Phật như đệ. May mà hiện giờ đệ đã thành thân, cũng để phụ hoàng an lòng. Nếu không bọn ta ngày nào cũng nơm nớp lo sợ, sợ ngày nào đó đệ nghĩ không thông sẽ quy y cửa Phật. Vương phi của đệ rất được, đào tạo được đệ có chút nhân khí rồi. Hàn Việt cười hơi ngượng ngùng, nhưng ánh mắt lại thông suốt ôn hòa. Hoàng huynh, hiện giờ chúng ta đều lớn cả rồi. Có vài lời ta muốn nói thẳng với huynh. Mẫu phi đệ xuất thân thấp hèn, qua đời sớm, đệ và cửu đệ cũng chạc tuổi nhau. Hồi nhỏ tuy có huynh bảo vệ, nhưng vẫn khó tránh làm tề phi nương nương ngứa mắt. Đệ là người hoàng gia, nếu từ nhỏ yêu thích Phật duyên, có thể khiến phụ hoàng thương tiếc, còn khiến tề phi thoải mái trong lòng. Vậy sao không vui vẻ làm chứ? Chỉ là đọc Phật Pháp lâu rồi, không ngờ lại thành tâm tính như hiện nay, cũng coi như là phúc khí. Hoàng huynh thông minh như vậy, chút trò vặt này của đệ nhất định không giấu được huynh. Hàn Diệp nghe thấy chua xót, vỗ vỗ vai hắn, ngồi ghế gỗ bên cạnh, có chút thở dài. Là ta không bảo vệ tốt cho đệ và An Ninh. Hàn Việt và An Ninh lúc nhỏ có cùng cảnh ngộ, người làm huynh trưởng như hắn khó tránh được quan tâm nhiều hơn. Tam ca, đừng nói vậy. Những năm qua huynh đã chăm sóc bọn đệ đủ rồi. Dù sao hậu cung cũng do tề phi nắm quyền, huynh là thái tử, cũng không thể can thiệp quá nhiều. Huống chi trên triều còn có tay chân của đại hoàng huynh và tả tướng khống chế khắp nơi. Huynh còn phải bận tâm chuyện đế gia. Hàn Việt dừng một chút, có chút sầu não. Bỏ đi, không nói những chuyện mất hứng này. Nghe nói hôm qua lúc sứ giả Bắc Tần vào kinh, vị đại công chúa Bắc Tần kia còn đang đối mặt với Tĩnh An Hầu ở lầu Linh Tương. Hoàng huynh, phúc khí huynh hưởng được cũng không dễ dàng lắm nhỉ. Chuyện đại công chúa Bắc Tần đại náo lầu Linh Tương được lan truyền sôi động trong kinh chưa đến một ngày. Hàn Việt muốn không biết cũng khó. Hắn chỉ là buồn cười. Tam ca của hắn dáng vẻ đường đường, cơ trí thông tuệ như vậy, số đào hoa đời này sao đều là các cô nương không thể tưởng tượng được như vậy chứ. Hàn Diệp hiếm khi bị cười nhạo, đang muốn lên tiếng thì từng trận tiếng vó ngựa vang lên trước lối vào trường săn. Hai người ngẩng đầu thì thấy một nữ tử mặc y phục cưỡi ngựa khác lạ ngồi trên lưng ngựa. Vẻ mặt oai hùng, khí thế hiên ngang, chạy thẳng về phía đất trống. Thị vệ theo sau nàng cũng dũng mãnh ngang ngược, nhìn sơ qua đã biết là người ngoại bang. Dung mạo vị đại công chúa Bắc Tần này cũng rất được. Thật sự cưới vào cửa cũng không phải không thể. Ngũ hoàng tử chớp chớp mắt nhìn Hàn Diệp cười cười. Đám thị vệ Bắc Tần sớm đã bị cấm vệ quân ngăn lại. Chỉ có thân phận Mạc Xương đặc thù, cấm vệ quân không dám tùy ý ngăn cản. Tốc độ Mạc Xương chậm dần, nắm chặt dây cương đi thẳng đến trước mặt hai người. Từ trên cao nhìn xuống Hàn Diệp và ngũ hoàng tử đánh giá một hồi. Cuối cùng ánh mắt rơi trên người Hàn Diệp, nhướng mày, thái tử đại tĩnh Hàn Diệp. Hàn Diệp nhấp một ngụm trà, thở ơ liếc một cái. Công chúa Bắc Tần Mạc Xương. Mạc Xương vui vẻ, đúng vậy, chính là bổn công chúa. Nàng chậc chậc hai tiếng, Dáng vẻ này của người đúng là rất tuấn tú như lời đồn. Khó trách sắc mặt Tĩnh An hầu quân kia đối với ta không tốt lắm. Thì ra là như vậy. Ánh mắt Hàn Diệp khẽ động. Dương mắt, như nhau thôi. Công chúa cũng truyền thừa tính cách hiên ngang dũng mãnh của nữ tử Bắc Tần. Xem ra không phải người dễ bị chèn ép. Tốt xấu gì cũng là đối tượng hôn phối của nàng. Tất nhiên phải xem rốt cuộc có mấy cân mấy lượng. Mạc Xương hưng phấn, thấy thị vệ cầm cung tên bên cạnh. Nhướng mày, thái tử điện hạ, chúng ta so tài cưỡi ngựa bắn cung không? Công chúa từ xa tới là khách, ta sao có thể khi dễ? Hàn Diệp lắc đầu, ngồi vững vàng, đúng lúc ngày xuân, chi bằng công chúa xuống ngựa thưởng trà. Mạc Xương nghiêm mặt, bổn công chúa không phải tiểu thư đại tĩnh. Người ngày ngày chỉ biết giúp chồng dạy con, so săn bắn mà thôi. Chẳng lẽ thái tử không dám? Nàng dừng một chút, xoay roi ra trong tay. Nếu thái tử không đồng ý, ngày mai ta vào cung yết kiến quốc quân đại tĩnh. Nói ta nhìn chúng người, chắc hẳn phụ hoàng người cũng không thể tùy ý từ chối quốc thư Bắc Tần ta nhì. Nàng nói xong, cũng không chờ Hàn Diệp phản ứng. Vùng roi ngựa, chạy vào trong rừng cây trường săn. Ngũ hoàng tử ngẩn người, nhìn thị vệ Bắc Tần bên cạnh cũng không động đậy. Lòng cảm thấy phiền não. Tam ca, may là ta thành hôn sớm. Loại nữ tử man di này, mạnh mẽ như hổ, công chúa Bắc Tần này là thật lòng bới móc. Nếu huynh không đi so tài, nói không chừng ngày mai nàng sẽ đòi phụ hoàng ban hôn. Vậy thì không hay lắm. Hàn Diệp im lặng một lúc, xua xua tay, lấy cung tên trong tay thị vệ, nhảy lên ngựa, đi vào trong rừng. Một lúc sau, Hàn Diệp đuổi đến chỗ Mạc Xương đang bắn tên trong rừng. Thúc ngựa tiến lên, công chúa muốn săn gì? Mạc Xương nhìn hắn, đột nhiên lên tiếng, thái tử điện hạ. Hôm qua ta gặp đế tử Nguyên, nữ tử như vậy không thường thấy. Nghe nói năm đó thái tổ đã ban hôn cho người và nàng. Tại sao người không cưới nàng? Cũng miễn cho ta bị hoàng huynh sai đến đại tĩnh. Hàn Diệp hơi giật mình, nói, tử Nguyên là công hầu nhất phẩm của đại tĩnh. Hôn sự năm đó từ lâu đã xóa bỏ. Chỉ là ta không ngờ hóa ra công chúa không muốn tới đại tĩnh. Đó là tất nhiên, Mạc Xương nghiêm túc, ta ở Bắc Tần sinh sống mười mấy năm, ở đại tĩnh không có người thân, tất nhiên là không muốn tới. Lẽ nào người sẵn lòng để công chúa An Ninh gả tới Đông Khiên xa xôi? Thấy Hàn Diệp lắc đầu, Mạc Xương hừ nói, không biết huynh trưởng ta ăn nhầm cái gì, gạt ta đưa quốc thư tới. Thấy dáng vẻ Hàn Diệp thả lòng, nàng cười lên. Thái tử điện hạ, người cũng đừng vui mừng quá sớm. Ngược lại ta không có người trong lòng. Người và Tĩnh An hầu quân cũng không thể nào. Nói không chừng ta không so đo chuyện phong hoa tuyết nguyệt trước kia của người. Cùng người thành một đôi cũng không phải không thể. Tốt xấu gì cũng có thể ngăn chặn chiến tranh hai nước. Là chuyện tốt nha, nàng chỉ muốn tới đại tĩnh chơi đùa một chuyến. Không tính sẽ ở lại. Nhưng lúc này lại không nhịn được trêu ghẹo thái tử đại tĩnh dáng vẻ đứng đắn này. Hàn Diệp thấy Mạc Xương nói cười vui vẻ. Nhất thời không đoán được câu nào của đại công chúa Bắc Tần này là thật hay là giả. Nhưng lại biết tránh xa một chút chắc chắn không sai. Liền nói, công chúa nói đùa rồi. Nếu công chúa không muốn tới đại tĩnh, sớm quay về Bắc Tần cũng tốt. Tính tình của công chúa không thích hợp ở đại tĩnh. Ồ, vậy người nói ta thích hợp ở nơi nào? Mạc Xương nhướng mày, ta từng ở sống ở Tây Bắc mấy năm. Nơi đó chiều tà bên sông, đại mạc khói trắng, thảo nguyên rộng lớn, đáng để công chúa ở lại. Lúc này là lúc mặt trời lặn. Hàn Diệp nhìn về dãy núi trùng điệp hoang vu phía bắc trường săn. Chân mày mang ý cười, chậm rãi nói. Hắn vốn đã anh tuấn, lại là thái tử một nước, tôn quý uy nghi, cả người mang theo ấm áp thoải mái mà nam nhi Bắc Tần không có. Ánh chiều tà rọi xuống khuôn mặt hắn dọc theo đường mòn trong rừng. tạo nên ý cảnh rất đẹp. Mạc Xương nhìn đến ngẩn người, hiếm khi thấy không được tự nhiên. Ho khan một tiếng, xoay đầu đi, điện hạ, ta thấy chỗ này không có gì tốt để săn. Đến phía bắc xem thử đi. Nàng nói xong vung roi ngựa chạy sâu về phía bắc. Hàn Diệp không kịp ngăn cản. Mạc Xương đã đi sâu vào trong rừng. Sắc mặt hắn thay đổi. Sâu trong rừng phía bắc Trường Săn thường có dã thú. Bình thường trừ phi có cấm vệ quân mang đủ cung nỏ. Nếu không tuyệt đối không dễ dàng đặt chân tới. Dù võ nghệ Mạc Xương cao cường. Sợ rằng nàng là đại công chúa Bắc Tần. Nếu xảy ra chuyện ở Kinh Sư Đại Tĩnh, hai nước nhất định sẽ xảy ra chiến hòa. Hàn Diệp nhìn về phía lều lớn đã cách rất xa. Mím môi quay đầu vội chạy về phía Mạc Xương. Cùng lúc này, Hàn Việt chờ ngoài lều lớn thấy sắc trời ngày càng muộn. Sắc mặt cũng trầm xuống. Cảm thấy không ổn. Hắn ngoắc tay với hộ vệ của thái tử. Chọn một đội người. Theo ta vào rừng xem. Sau nửa nén hương, Hàn Diệp mới thấy Mạc Xương ở sâu trong rừng. Thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lại gần, trầm giọng nói. Công chúa, chỗ này không an toàn. Ta cùng công chúa quay về ngoài rừng săn. Mạc Xương vốn nhất thời hoảng loạn nên mới chạy vào nơi này. Nàng lớn lên ở Đại Mạc, trời sinh có năng lực cảm nhận được sự nguy hiểm. Lúc này trời đã tối dần. Trong rừng càng âm u, liền gật đầu. Nơi này có chút quỷ dị. Trở về cũng được. Nàng chưa kịp dứt lời thì nét mặt đã thay đổi. Đột nhiên rút đao chém về phía sau Hàn Diệp. Đao rời tay. Hai đoạn thân rắn rơi xuống đất. Phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Mạc Xương thu đao. Cười cười. Xem ra Kinh Sư Đại Tĩnh cũng không an toàn lắm. Hàn Diệp nhìn xuống đất. Ôm quyền. Đa tạ công chúa. Dù Mạc Xương không ra tay, hắn cũng có thể tự bảo vệ mình, nhưng cuối cùng vẫn nhận ân nghĩa của nàng. Mạc Xương hào sảng xua tay, dắt ngựa quay đầu, đi thôi. Hai người nhìn nhau gật đầu, xem như có chút ăn ý. Chỉ là chưa đi được mấy bước, ánh mắt hai người cùng lúc trầm mắt dừng lại. Cách đó vài thước, gấu đen cao cả trượng đang cúi đầu. Đôi con ngươi nhỏ xíu gắt gao nhìn chằm chằm hai người. Thẻ lưỡi thở hổn hển. Sự xuất hiện của gấu đen khiến khu rừng trở nên lạnh lẽo. Hàn Diệp nhìn sau lưng Mạc Xương một chút. Nhíu mày, dọc đường đi vừa rồi. Mạc Xương đã dùng hết mũi tên. Mà hắn cũng chỉ còn hai mũi tên. Công chúa, ngay khi ta động thủ, người lập tức chạy về phía nam. Không được quay đầu lại. Hàn Diệp chậm rãi sờ cung tên trên lưng. Thấp giọng căn dặn. Điện hạ, là ta dẫn người vào rừng. Sao có thể bỏ người lại một mình? Mạc Xương lập tức từ chối mà không hề nghĩ ngợi. Người là công chúa Bắc Tần. Nếu xảy ra chuyện ở Đại Tĩnh, hai nước nhất định sẽ xảy ra chiến hòa. Sao có thể bỏ mặc đại cục? Hành động theo cảm tính. Hàn Diệp trầm mắt quở trách. Gương mặt mang theo lạnh lùng nghiêm túc, khác hẳn với ôn hòa nhã nhặn vừa rồi. Mạc Xương hơi trầm mặc một chút, không phản bác nữa, sắc mặt có chút suy sụp. Khoảng cách gấu đen kia ngày càng gần, ngựa của hai người sợ hãi không yên. Hàn Diệp mạnh mẽ kéo căng dây cung. Mạc Xương, đi mau. Lời vừa dứt, hắn vội chạy về hướng ngược lại. Một mũi tên bắn về phía con ngươi gấu đen. Gấu đen bị khiêu khích, kêu gào một tiếng, đánh rớt mũi tên, đuổi sát sau lưng Hàn Diệp. Mạc Xương giật mình, vùng roi ngựa vội chạy về phía ngoài rừng. Tiếng gầm của gấu đen chấn động lá cây xào xạc. Hàn Việt vừa vào bìa rừng đã nghe thấy động tĩnh này. Sắc mặt đại biến, dẫn thị vệ phóng nhanh đến cứu viện. Sâu trong rừng, trời đã tối đen. Ngựa của Hàn Diệp chịu một chưởng của gấu đen, co quắp ngã xuống đất. Hàn Diệp nhảy xuống ngựa, lăn mấy vòng trên đất, biến mất trước mặt gấu đen. Gấu đen bị đùa bỡn, lúc này nóng giận gầm lên, xé đôi con ngựa trên đất để trút giận. Hàn Diệp mặc kệ bản thân chật vật, trốn phía sau cây. cẩn thận thu lại tiếng thở. Trường cung kéo căng, hướng về phía gấu đen giận dữ. Dồn hết nội lực, vững vàng bắn ra một mũi tên. Tiếng xé gió vượt qua không trung. Mũi tên bắn thẳng vào người gấu đen. Tiếng kêu rên vang dội khắp rừng. Gấu đen lảo đảo mấy bước rồi đột ngột lao thẳng về nơi Hàn Diệp đang ẩn nấp. Hàn Diệp tránh không kịp, bị quét một vết thương trên vai. Hắn nhíu mày, cầm cung tên lần nữa truyền nội lực vào. Dùng sức đập tới chỗ gấu đen. Gấu đen bất chấp đau đớn, nổi giận gầm lên, bắt được cung tên, há miệng cắn về phía Hàn Diệp. Khí tanh nồng nặc đập vào mặt. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người từ trên cây nhảy xuống, đáp thẳng xuống người gấu đen. Người kia gắt gao ôm chặt đầu gấu đen, dùng hết sức giữ chặt loan đao đâm vào con ngươi còn lại. Gấu đen gào thảm một tiếng, buông Hàn Diệp ra, rút loan đao trong mắt. Máu tuôn ra, nó ném loan đao xuống đất, hai tay to lớn mạnh mẽ bắt về phía người trên đầu. Hừ một tiếng, người kia từ trên đầu gấu đen ngã xuống, lăn tới bên cạnh Hàn Diệp. Hàn Diệp định thần nhìn lại, là Mạc Xương đang thở hổn hển ngã bên cạnh, sắc mặt lập tức trầm xuống. Làm càn, sao người lại quay lại? Một mình chạy trốn không phải là chuyện ta làm được. Mạc Xương nhướng mày, hơn nữa là ta gọi người vào rừng. Nếu để Thái tử Đại Tĩnh người chết, công chúa Bắc Tần ta cũng không sống được. Mạc Xương, đi theo ta. Hàn Diệp liếc nhìn gấu đen, thấp giọng ra dấu tay. Mạc Xương lại lắc lắc đầu, ánh mắt có chút chán nản. Người đi đi. Hàn Diệp ngẩn ra, định thần nhìn lại, cau mày khi thấy chân của Mạc Xương vừa rồi bị gấu đen túm lấy. Chỗ đầu gối đã đỏ sẫm, máu thịt mơ hồ. Gấu đen loạng choạng gầm thét cách hai người không xa. Mặt bê bết máu, rất kinh khủng, không khí có chút ngưng trệ. Mạc Xương ở bên cạnh không nghe thấy động tĩnh, tự giễu bĩu môi, nào biết một đôi tay đỡ vai nàng. Nàng ngẩng đầu, màu mắt Hàn Diệp đen như mực, ta cũng không làm được chuyện một mình chạy trốn. Nói xong chậm rãi kéo nàng cẩn thận lùi lại. Mạc Xương giật mình, ý cười lóe lên trong đáy mắt, lần nữa bừng lên hy vọng sống sót. Không biết có phải do không còn hai mắt nên thính lực của gấu đen trở nên nhạy bén hơn. Hai người vừa động, nó liền phát hiện, không chút do dự há miệng nhào tới hai người. Gấu đen trước khi chết càng giận dữ đáng sợ hơn vừa rồi. Bàn tay to lớn vung loạn, chớp mắt dồn ép đến gần. Từng trận gió tanh, miệng to như chậu máu đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người. Đúng lúc này, Hàn Diệp thoáng nhìn thấy loan đoan bị gấu đen quét xuống trên đất. Mạnh mẽ đẩy Mạc Xương nằm xuống. Cầm lấy loan đoan, dùng hết sức đâm về phía con gấu đen. Tiếng kêu gào vang vọng trong rừng. Rút hết máu tươi còn sót lại trước ngực gấu đen. Tiếng động lớn vang lên. Cuối cùng gấu đen không còn hơi thở, ngã xuống đất. Hàn Diệp mặt bê bết máu, thở hổn hển, cũng ngã xuống đất. Sắc mặt Mạc Xương tái nhợt, nhìn chằm chằm gấu đen không chớp mắt. Đừng nhìn nữa, chết rồi. Mạc Xương thu hồi tầm mắt, nhìn Hàn Diệp, một lúc sau lười biếng nói. Thái tử điện hạ, bây giờ người xấu chết đi được. Hàn Diệp xua tay, công chúa, cũng như nhau thôi. Hai người nhìn nhau, bật cười vì bầu không khí tìm thấy đường sống trong cái chết vừa rồi. Ở phía xa, tiếng hô hoán hoảng sợ của cấm vệ quân chậm rãi tới gần. Mạc Xương bĩu môi, hộ vệ trên đời này tại sao cứ phải chờ đến lúc chính sự giải quyết xong mới xuất hiện. Thỏa mãn đi, ít nhất người không cần bỏ về. Hàn Diệp nhìn ngọn đuốc đằng xa, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Hắn bò dậy, dìu Mạc Xương dựa vào thân cây bên cạnh, xé vạt áo dưới áo choàng. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Mạc Xương buộc lên đùi nàng. Hàn Diệp cười cười, ánh mắt ôn hòa. Ta biết công chúa đến từ Bắc Tần, không câu nệ tiểu tiết, nhưng dù sao cũng là cô nương, vẫn nên chú ý thì tốt hơn. Vẻ mặt Mạc Xương phức tạp, nhìn chằm chằm Hàn Diệp, đột nhiên nói, Điện Hạ đã làm những chuyện này với vị Tĩnh An hầu quân kia chưa? Hàn Diệp giật mình, màu mắt có chút nhợt nhạt, lắc đầu, chưa từng, khó trách nàng không thích Điện Hạ. Mạc Xương cong khóe miệng, nghe nói nữ tử Đại Tĩnh đổ xô vào Điện Hạ là vì cơ trí dịu dàng của Điện Hạ. Điện Hạ làm được với tất cả mọi người, nhưng lại cứ không dám đối với Tĩnh An hầu quân như vậy. Hơn nữa hoàng gia người còn có chút ân oán với đế gia. Dựa vào tính tình của Tĩnh An hầu quân, sợ là đời này của nàng cũng sẽ không thích người đâu. Điện Hạ, ta cảm thấy chi bằng người buông bỏ đi. Trên đời còn có hàng ngàn hàng vạn nữ tử khác. Mạc Xương ngẩng đầu nhìn lên. Trong rừng sao sáng đầy trời, giọng của nàng cực kỳ rõ ràng. Hàn Diệp cười cười, dựa vào thân cây bên cạnh, không đáp lại, hắn nhìn bầu trời đầy sao, bỗng có chút cảm khái. Mấy tháng trước, hắn ở dưới đáy cốc núi Hóa Duyên, người cùng đồng sinh cộng tử là đế tử Nguyên, bây giờ đang cùng lải nhải lại là công chúa Bắc Tần. Nhân duyên đời người đúng là không thể nói trước. Tử Nguyên, có cô nương bảo ta buông bỏ nàng. Thân phận nàng ấy cao quý, tính cách hào sảng, tốt hơn rất nhiều nữ tử khác trong thiên hạ. Nhưng mà, nàng ấy không biết, hàng ngàn hàng vạn nữ tử trên đời này, lại chỉ có một đế tử Nguyên. Cùng lúc này, tin tức thái tử và công chúa Bắc Tần bị tấn công ở Trường Săn đã truyền về kinh. Cũng bao gồm cả phủ Tĩnh An Hầu. Cách chương.